Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Nay, ta sẽ nói về sự chú nguyện có 6 đức, các vị hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Các tỳ kheo đáp: Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bấy giờ, các tỳ kheo vâng theo lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 6 đức ấy là gì? Ở đây, đàn việt thí chủ thành tựu 3 pháp. Thế nào là đàn việt thí chủ thành tựu 3 pháp? Ở đây, đàn việt thí chủ thành tựu tính căn, thành tựu giới đức, thành tựu đa văn. Đó gọi là đàn việt thí chủ thành tựu 3 pháp này. Vật được thí cũng thành tựu 3 pháp, sao gọi là 3? Vật kia thành tựu sắc, thành tựu vị, thành tựu hương, có 3 pháp thành tựu này. Này tỳ kheo, đó gọi là có 6 sự này, được công đức lớn, danh đức vang xa, đạt được báo cam lồ. Cho nên, các tỳ kheo, nếu muốn thành tựu 6 chữ này, hãy niệm bố thí. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô số người. Lúc ấy, có một tỳ kheo ở trên chỗ ngồi nghĩ thầm: Mong Như Lai nói với ta điều gì đó. Bấy giờ, Như Lai biết những ý nghĩ trong tâm vị ấy, nên bảo các tỳ kheo: Nếu có tỳ kheo nào nghĩ như vậy, ước mong Như Lai đích thân giáo huấn ta, tỳ kheo ấy hãy đầy đủ giới thanh tịnh, không có tỳ vết, tu hành chỉ quán, thích ở nơi nhàn tĩnh. Nếu tỳ kheo nào có ý muốn cầu y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh, hãy thành tựu giới đức, ở nơi nhàn tĩnh mà tự tu hành, cùng chỉ quán tương ưng. Nếu tỳ kheo nào lại muốn cầu sự biết đủ, hãy niệm giới đức đầy đủ, ở nơi nhàn tĩnh mà tự tu hành, cùng tương ưng với chỉ quán. Nếu tỳ kheo nào lại mong cầu sao cho chúng bốn bộ, quốc vương, nhân dân, các loài có hình hài trông thấy nhận biết mình, vì ấy hãy niệm tưởng đầy đủ giới đức. Nếu tỳ kheo nào ý muốn cầu bốn thiền, trong đó không tâm hối tiếc, không dời đổi, hãy niệm thành tựu giới đức. Nếu tỳ kheo nào lại ý muốn cầu bốn thần túc, hãy đầy đủ giới đức. Nếu tỳ kheo nào lại có ý muốn cầu tám giải thoát môn mà không trở ngại, vị ấy cũng hãy niệm đầy đủ giới đức. Nếu tỳ kheo nào lại có ý muốn cầu thiên nhĩ nghe hết tiếng trời người, hãy niệm đầy đủ giới đức. Nếu tỳ kheo nào lại có ý muốn cầu biết những ý nghĩ trong tâm người khác, niệm các căn thiếu sót, vị ấy cũng hãy niệm đầy đủ giới đức. Nếu tỳ kheo nào lại có ý muốn cầu biết tâm ý chúng sanh là tâm hữu dục hay tâm vô dục, tâm có sân hận hay tâm không sân hận, tâm có ngu si hay tâm không ngu si, như thật biết chúng, tâm có ái hay tâm không ái, tâm có thọ hay tâm không thọ, như thật biết chúng, tâm có loạn hay tâm không loạn, tâm có ganh ghét hay tâm không ganh ghét, tâm có nhỏ mọn hay tâm không nhỏ mọn, tâm hạn lượng hay tâm không hạn lượng, tâm có cảm thọ hay tâm không cảm thọ, tâm có định hay tâm không định, tâm có giải thoát hay tâm không giải thoát. Người nào muốn biết như thật như vậy cũng phải đầy đủ giới đức. Nếu tỳ kheo nào lại có ý muốn được vô lượng thần túc, phân một thân thành vô số và hợp trở lại thành một, vọt lên và chìm xuống tự tại, có thể hóa thân cho đến phạm thiên, vị ấy cũng phải niệm đầy đủ giới đức. Nếu tỳ kheo nào lại có ý muốn cầu tự mình nhớ lại những việc trong vô số đời trước, hoặc một đời, hai đời, cho đến ngàn đời, trăm ngàn ức đời, trong một kiếp thành, kiếp bại, kiếp thành bại không thể đếm hết, ta đã từng chết đây, sanh kia, tên ấy, họ ấy, hoặc từ nơi kia chết sanh đến chốn này. Tự nhớ những việc vô số kiếp như vậy, hãy niệm đầy đủ giới đức mà không có niệm khác. Nếu tỳ kheo nào lại có ý muốn được thiên nhãn trông thấy hết chúng sanh, đường lành, đường dữ, sắc đẹp, sắc xấu, hoặc tốt, hoặc xấu, như thật mà biết, hoặc lại có chúng sanh thân, miệng, ý hành ác, phỉ báng hiền thánh, thân hoại mạng chung, sinh trong địa ngục, hoặc lại có chúng sanh thân, miệng, ý hành thiện, không phỉ báng hiền thánh, tâm ý chánh kiến, thân hoại mạng chung, sinh lên trời thiện xứ. Người có ý muốn như vậy, hãy niệm đầy đủ giới đức. Nếu tỳ kheo nào lại ý muốn cầu diệt tận hữu lậu, thành vô lậu, tâm giải thoát, trí huệ giải thoát, biết như thật rằng, sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau, hãy niệm đầy đủ giới đức. Trong tự tư duy không có loạn tưởng, sống ở nơi nhàn tĩnh. Các tỳ kheo, hãy niệm đầy đủ giới đức, không có niệm khác, thành tựu đầy đủ oai nghi, sợ cả những lỗi nhỏ, huống gì là lỗi lớn. Nếu có tỳ kheo nào có ý muốn được Như Lai nói đến, hãy niệm đầy đủ giới đức. Giới đức đã đầy đủ, hãy niệm văn đầy đủ. Văn đã đầy đủ thì hãy niệm bố thí đầy đủ. Thí đã đầy đủ thì hãy niệm đầy đủ trí huệ và giải thoát tri kiến, thảy đều đầy đủ. Nếu có tỳ kheo nào đầy đủ các thân giới, thân định, thân tuệ, thân giải thoát tri kiến, được trời rồng, quỷ thần trông thấy cúng dường, là chỗ đáng kính, đáng quý, được trời người cung phụng. Cho nên, này các tỳ kheo, ai niệm đầy đủ năm phần pháp thân, người ấy là ruộng phước thế gian, không gì hơn được. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Lúc ấy, Xá Lợi Phất bạch Thế Tôn rằng: Nay con đã kết hạ tại thành Xá Vệ, ý con muốn đi du hóa trong nhân gian. Thế Tôn bảo: Nay là lúc thích hợp. Xá Lợi Phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi ra đi. Xá Lợi Phất đi chưa lâu, có một tỳ kheo ôm ý phỉ báng, bạch Thế Tôn. Xá Lợi Phất gây gổ với các tỳ kheo rồi không sám hối, nay bỏ đi du hành trong nhân gian. Bấy giờ, Thế Tôn bảo một tỳ kheo: Ngươi hãy mau mang lời của ta gọi Xá Lợi Phất. Tỳ kheo đáp: Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Phật bảo Mục Liên, A Nan: Các ngươi hãy đến các phòng, tập hợp các tỳ kheo về chỗ Thế Tôn. Vì sao vậy? Bằng tam muội đã chứng nhập, Xá Lợi Phất nay sẽ rống tiếng sư tử trước Như Lai. Lúc ấy, các tỳ kheo vâng lời Phật dạy, đều tập hợp về chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Tỳ kheo kia vâng lời Thế Tôn dạy, đi đến chỗ Xá Lợi Phất, nói với Xá Lợi Phất: Như Lai muốn gặp thầy. Bấy giờ, Xá Lợi Phất đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Phật bảo Xá Lợi Phất: Vừa rồi, thầy vừa đi chưa lâu, có một tỳ kheo đến chỗ ta, bạch ta rằng. Tỳ kheo Xá Lợi Phất gây gổ với các tỳ kheo, chưa sám hối mà bỏ đi du hành nhân gian. Điều đó có thật không? Xá Lợi Phất bạch Phật: Như Lai đã biết điều đó. Thế Tôn bảo: Ta đã biết rồi, nhưng nay đại chúng đều có lòng hoài nghi. Nay, ở giữa đại chúng, ông hãy dùng biện tài của mình mà làm sáng tỏ việc này. Xá Lợi Phất bạch Phật: Từ khi ra khỏi thai mẹ đến 80 tuổi, con thường tự tư duy, là chưa từng sát sanh, cũng chưa từng nói dối. Ngay cả trong khi đùa vui, cũng không nói dối. Con cũng chưa từng gây đấu loạn người này với người kia. Giả sử khi không chuyên ý mới có thể làm việc này. Nhưng, bạch Thế Tôn, nay tâm ý con thanh tịnh, há cùng đấu tranh với các vị phạm hạnh sao? Cũng như đất này, nhận cả sạch lẫn dơ, phân, nước tiểu, mọi thứ ô uế, thảy đều nhận hết. Máu, mũ, đàm giải cũng không hề khước từ. Thế nhưng, đất này cũng không nói đó là xấu, cũng không nói đó là tốt. Con cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, tâm không lay động, làm sao lại có tranh chấp với đồng phạm hạnh, rồi bỏ đi xa? Người mà tâm không chuyên nhất mới có thể có việc này. Nay tâm con đã chánh, làm sao lại có tranh chấp với đồng phạm hạnh, rồi bỏ đi xa? Cũng như nước, có thể rửa sạch vật tốt, cũng có thể rửa sạch vật không tốt. Nhưng nước kia không nghĩ rằng, ta làm sạch vật này, bỏ qua vật này. Con cũng như vậy, không có tưởng khác, làm sao lại có tranh chấp với đồng phạm hạnh rồi bỏ đi xa? Giống như ngọn lửa dữ thiêu đốt núi rừng, không lựa chọn tốt xấu, không hề tưởng niệm gì. Con cũng như vậy, há lại có tranh chấp với đồng phạm hạnh rồi bỏ đi xa? Cũng như chổi quét, không có lửa tốt xấu, đều có thể quét sạch, không hề tưởng niệm gì. Giống như bò không có hai sừng, hết sức hiền lành, không chút hung bạo, rất dễ điều khiển, dẫn đi đâu tùy ý, không có gì khó nhọc. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, tâm con như vậy, không khởi tưởng gây tổn hại gì, há lại có tranh chấp với đồng phạm hạnh, rồi bỏ đi xa? Cũng như con gái dòng Chiên Đà La, mặc áo rách nát, đi xin ăn giữa người đời, không có gì cấm kỵ. Con cũng như vậy, Bạch Thế Tôn, cũng không có tưởng niệm rằng cứ gây gỗ rồi bỏ đi xa. Cũng như cái nồi đựng mỡ, bị rò rỉ nhiều chỗ, người có mắt thảy đều thấy chỗ rỉ ra. Con cũng như vậy, Bạch Thế Tôn, từ trong chính lỗ rỉ ra chất bất tịnh, há cùng đồng phạm hạnh tranh cãi nhau? Giống như thiếu nữ xinh đẹp, lại lấy xác chết quấn lên cổ rồi sanh ghê tởm nó. Thế Tôn, con cũng như vậy, nhòm tởm thân này như thiếu nữ ấy không khác, há cùng đồng phạm hạnh tranh cãi nhau rồi bỏ đi xa? Việc này không hề có. Thế Tôn đã biết điều này, tỳ kheo kia cũng biết rõ điều đó. Nếu có việc này, xin tỳ kheo ấy nhận sự sám hối của con. Bấy giờ, Thế Tôn bảo tỳ kheo kia: Nay, ngươi nên tự hối lỗi. Vì sao vậy? Vì nếu không sám hối, đầu ông sẽ bị vỡ thành bảy mảnh. Lúc ấy, tỳ kheo kia trong lòng sợ hãi, lông tóc đều dựng đứng, vội rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Như Lai. Bạch Thế Tôn, nay, con tự biết xúc phạm Xá Lợi Phất, cúi xin Thế Tôn nhận sự sám hối của con. Thế Tôn bảo: Tỳ kheo, ngươi hãy tự hướng về Xá Lợi Phất mà sám hối, nếu không, đầu ngươi sẽ vỡ thành bảy mảnh. Lúc ấy, tỳ kheo kia liền hướng đến Xá Lợi Phất, đảnh lễ sát chân. Bạch Xá Lợi Phất, cúi xin ngài nhận sự sám hối của con vì ngu muội không phân biệt được sự thật. Bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất: Nay, ông hãy nhận sự hối lỗi của tỳ kheo này, lại nên dùng tay xoa đầu. Vì sao vậy? Vì nếu ông không nhận sự sám hối của tỳ kheo này, đầu kia sẽ bị vỡ thành bảy mảnh. Xá Lợi Phất dùng tay xoa đầu, nói tỳ kheo: Cho phép thầy sám hối, như ngu, như si, trong Phật Pháp này rất là rộng rãi, có thể tùy thời hối lỗi. Lành thay, nay ta nhận sự sám hối của thầy, sau này chớ tái phạm. Xá Lợi Phất nói như vậy 3 lần. Rồi Xá Lợi Phất bảo tỳ kheo kia: Thầy chớ có tái phạm. Vì sao vậy? Vì có 6 pháp dẫn vào địa ngục, 6 pháp sanh thiên, 6 pháp dẫn đến niết bàn. Thế nào là 6? 1. Muốn hại người khác. 2. Ta đã khởi tâm hại, rồi vui mừng hớn hở không thể kể. 3. Ta nên khiến người hại người khác, ở trong đó mà khởi tâm hại. 4. Khi đã hại được người, ở trong đó khởi vui mừng. 5. Ta sẽ được câu hỏi về sự không thơm này. 6. Sự việc ấy chưa xảy ra, trong lòng ưu sầu. Đó gọi là có 6 pháp khiến người rơi vào đường dữ. Sao gọi là 6 pháp đưa người đến thiện xứ? Thân giới đầy đủ, khẩu giới đầy đủ, ý giới đầy đủ, mang căn thanh tịnh, không tâm giết hại, không tâm ganh tị, đó gọi là có sáu pháp này sanh vào thiện xứ. Sao gọi là tu sáu pháp dẫn đến niết bàn? Đó là sáu pháp tư niệm. Thế nào là sáu? Thân hành từ không hoen ố, miệng hành từ không hoen ố, ý hành từ không hoen ố. Nếu được đồ lợi dưỡng thì có thể phân chia đồng đều cho người khác mà không có tưởng tiếc rẻ. Giữ gìn giới cấm, không có lầm lỗi, thành tựu đầy đủ giới mà không người quý trọng. Điều gì là tà kiến, chánh kiến, xuất yếu của hiền thánh, dứt sạch gốc khổ, các kiến giải như vậy thảy đều phân minh. Đó gọi là sáu pháp được đến niết bàn. Nay tỳ kheo, thầy hãy tìm cầu phương tiện hành sáu pháp này. Các tỳ kheo phải học điều này như vậy. Bấy giờ, tỳ kheo kia lại rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Xá Lợi Phất. Nay con lại tự sám hối, vì như ngu, như si mà không phân biệt được sự thật. Cúi xin Xá Lợi Phất nhận sự hối lỗi của con, sau này con sẽ không tái phạm. Xá Lợi Phất nói, cho phép thầy hối lỗi, trong pháp hiền thánh rất rộng rãi, hãy tự sửa đổi, từ nay về sau chớ có tái phạm lại. Tỳ kheo kia sau khi nghe những gì Xá Lợi Phất dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nay ta sẽ nói pháp công tối thượng đệ nhất, các ngươi hãy lắng nghe và suy niệm kỹ. Các tỳ kheo đáp, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Như vậy các tỳ kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo, sao gọi là pháp không tối thượng đệ nhất? Nếu khi mắt khởi thì nó khởi nhưng không thấy từ đâu đến, khi mắt diệt thì nó diệt nhưng không thấy nơi nó diệt. Trừ pháp giả hiệu, pháp nhân duyên, sao gọi là giả hiệu nhân duyên? Cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên chết, chết duyên sầu ưu khổ não không thể đếm hết. Như vậy, khổ uẩn được tác thành. Do nhân duyên này, cái này không thì không kia, đây diệt thì kia diệt, vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt thì sáu xứ diệt thì xúc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sanh diệt thì chết diệt thì sầu ưu khổ não đều bị diệt sạch, ngoại trừ pháp giả hiệu. Pháp tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Khi khởi thì khởi, nhưng không biết nó từ đâu đến. Khi diệt thì diệt, cũng không biết nơi nó diệt, trừ pháp giả hiệu kia. Pháp giả hiệu kia là, đây khởi thì kia khởi, đây diệt thì kia diệt. Sáu xứ này cũng không có người tạo tác. Cũng vậy danh sắc, pháp sáu xứ là do cha mẹ mà có thai, cũng không có, nhưng do nhân duyên mà có. Đây cũng là giả hiệu. Trước phải có đối đãi, sau đó mới có. Giống như dùi cây tìm lửa, vì trước có đối đãi, sau đó lửa sanh. Lửa không từ cây ra, cũng không ở ngoài cây. Nếu có người nào bổ cây tìm lửa, cũng không thể được. Đều do nhân duyên hội hợp, sau đó có lửa. Sáu tình này khởi bệnh cũng lại như vậy, đều do duyên hợp ở trong đó khởi bệnh. Khi sáu xứ này khởi thì khởi, cũng không thấy nó đến. Khi diệt thì diệt, cũng không thấy nó diệt, trừ pháp giả hiệu kia. Nhân vì cha mẹ hội hợp mà có. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: trước phải thọ bào thai, dần dần như giọt sữa, rồi giống như khối thịt, sau mới tượng ra hình. Trước tiên sanh đầu cổ, kế sanh tay chân ngón, và sanh các bộ phận, lông, tóc, móng, răng thành. Nếu khi mẹ ăn uống, các thứ món ăn ngon, tinh khí dùng nuôi mạng, nguồn gốc của thọ thai, hình hài thành đầy đủ, các căn không thiếu sót, nhờ mẹ được sanh ra, thọ thai khổ như vậy. Các tỳ kheo nên biết, nhân duyên hội hợp mới có thân này. Lại nữa, tỳ kheo, trong một thân người có 360 đốt xương, 99.000 lỗ chân lông, 500 mạch máu, 500 dây gân, 80.000 hộ trùng. Tỳ kheo nên biết, thân sáu xứ có những tai biến như vậy. Tỳ kheo hãy niệm tư duy về tai hoạn như vậy. Ai tạo ra bộ xương này? Ai hợp gân mạch này? Ai tạo ra 80.000 hộ trùng này? Tỳ kheo kia tư duy như vậy, liền đắc hai quả A-na-hàm hoặc A-la-hán. Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ này: 360 đốt xương ở trong thân người này, điều mà cổ Phật đã diễn, nay ta cũng nói lại. Gân gồm 500 dây, mạch cũng cùng như vậy. Trùng có 80.000 loại, 99.000 lông. Hãy quán thân như vậy, tỳ kheo cần tinh tấn, chống đắc đạo La Hán, đi đến cõi Niết Bàn. Pháp này đều không tịch, nhưng người ngu tham đắm, người trí tâm vui vẻ, nghe gốc pháp không này. Này tỳ kheo, đó gọi là pháp không tối thượng đệ nhất. Ta nói cho các ngươi pháp được Như Lai thi hành. Nay ta đã khởi lòng từ thương xót, điều cần làm ta đã làm xong. Các ngươi thường phải niệm tu hành pháp này ở chỗ nhàn tĩnh, tọa thiền tư duy, chớ có biến nhát. Nay không tu hành, sau hối vô ích. Đó là lời giáo huấn của ta. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Bà La Môn Sanh Lậu đến chỗ Thế Tôn, thăm hỏi Phật rồi, ngồi qua một bên. Bà La Môn Sanh Lậu bạch Thế Tôn: Thưa Cù Đàm, ngày nay tâm ý của người sát lợi muốn cầu sự gì, có hành nghiệp gì, chấp theo giáo gì, theo đuổi mục đích gì? Tâm ý của người Bà La Môn ý muốn cầu sự gì, có hành nghiệp gì, chấp theo giáo gì, theo đuổi gì? Quốc vương ngày nay ý muốn cầu gì, có hành nghiệp gì, chấp theo giáo gì, theo đuổi mục đích gì? Đạo tặc ngày nay ý muốn cầu gì, có hành nghiệp gì, chấp theo giáo gì, theo đuổi mục đích gì? Người nữ ngày nay ý muốn cầu gì, có hành nghiệp gì, chấp theo giáo gì, theo đuổi mục đích gì? Bấy giờ, Thế Tôn bảo Bà La Môn: Sát lợi thường thích tranh tụng, nhiều thứ kỹ thuật, ham thích tác vụ, việc làm phải đạt cứu cánh, không nghỉ giữa chừng. Bà La Môn hỏi: Bà La Môn ý cầu gì? Thế Tôn bảo: Bà La Môn ý thích chú thuật, y tựa cư gia, ưa thích nơi chốn nhàn tĩnh, mục đích cư gia, ý hướng đến Phạm Thiên. Lại hỏi: Quốc vương ý cầu những gì? Thế Tôn bảo: Bà La Môn nên biết, ý muốn của vua là được quyền cai trị, ý đặt tại binh đao, tham đắm tài bảo. Đạo tặc ý cầu gì? Thế Tôn bảo: Kẻ trộm ý đạo tặc nhắm trộm lén, tâm đặt ở chỗ gian tà, muốn cho mọi người không biết việc làm của mình. Người nữ ý cầu điều gì? Thế Tôn bảo: Người nữ ý để nơi người nam, tham đắm tài bảo, tâm lụy nam nữ, tâm muốn tự do. Bấy giờ, Bà La Môn bạch Thế Tôn: Thật là kỳ diệu, thật hy hữu, ngài biết ngần ấy sự kiện, như thật không hư. Ngày nay ý tỳ kheo cầu điều gì? Thế Tôn bảo: Giới đức đầy đủ, tâm an trú đạo pháp, ý ở nơi bốn đế, ước muốn đến Niết Bàn. Đây là những điều mong cầu của tỳ kheo. Lúc ấy, Bà La Môn sanh lậu bạch Thế Tôn: "Thật vậy, Thế Tôn, việc làm của tỳ kheo ý không dời đổi, ý nghĩa thật như vậy. Thưa Cù Đàm, niết bàn là cực kỳ an lạc, những gì Như Lai đã thuyết là quá nhiều, giống như kẻ mù được thấy, người biết được nghe, người ở trong tối thấy sáng. Những điều Như Lai nói hôm nay cũng như vậy, không đổi khác. Nay tôi việc nước quá nhiều, muốn trở về nơi ở." Thế Tôn bảo: "Nên biết đúng lúc." Bà La Môn sanh lậu rời từ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu Phật 3 vòng rồi lui đi. Bà La Môn sanh lậu sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.